vời. Lòng súng nhân đạo, anh đi cứu người lầm than. Thương dân nghèo, ruộng hoang cỏ cháy, kiếp đọa đầy anh đi. Không quên lời xưa đã ước thề, dâng cả đời trai với xa trường. Nam nhi Cổ Lai chinh chiến hề, nào ai ngại gì vì gió sương. Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, kia sau chân miền Đồng Nai lên niềm tin, nghe như lúa reo nguồn sông lành, nghe như đất vui nhịp quân hành. Anh đi chắc hẳn anh còn nhớ, đôi mắt u ẩn chiều tiền của người em nhỏ thơ ngây quá. Chưa biết cười lên hẹn đời chờ, có những chiều mưa phớn phất lạnh, đem cả hồn thu tới lòng người. Bao nhiêu chàng trai tay siết mạnh, thầm hẹn ngày về quê bác ơi. Im nghe từ đồng quê phố phường, còn mênh mang một niềm thương như trùng. Hẹn đời

đôi bóng bên nhau. Chiều nay chắp tay tôi nguyện cầu, cầu cho sông núi hết cơn sầu đau, cầu cho đôi